cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 338, đàn đạo tử truyền thừa. Tôn gia lão tổ Tôn Hoành Bân, mặc dù là chém xuống hai đạo đạo niệm trảm đạo kỳ đại năng, chiến lược có thể xếp vào tiểu thế giới này mấy trăm người 30 vị trí đầu liệt kê. Nhưng nơi đây nguyên chủ nhân tu vi càng thêm nghịch thiên. Bày ra đúng là một tòa trảm đạo hậu kỳ trận pháp. Còn có thể tự hành hấp thu thiên địa lực lượng vận chuyển. Tôn Hoành Bân cùng Tôn Mạt Hải đợi người đồng loạt ra tay. Cũng chỉ có thể thoáng dung chuyển trận pháp. Thấy hậu bối con cháu Tôn Mạt Hải gọi lại Lý Càn. Hắn đồng dạng mỉm cười gật đầu. Mặc dù không nói gì, dụng ý lại rõ ràng bất quá. Tham kiến tiền bối, tham kiến tiền bối. Không có cách, không dám đắc tội Tôn Hoành Bân. Lý Càn đành phải mang theo Lý Sinh cùng lão đầu mập bay đến ngoài sơn cốc. Ba người hướng hắn cung kính làm lễ về sau, bắt đầu cùng nhau oanh kích trận pháp. Cùng lúc đó, bị Tôn Hoành Bân ngấp nghé đại đỉnh thế giới trong, mùi thuốc nồng nặc theo hư hóa màu đỏ đan đỉnh trong tản ra. Triệu Trạch nghe ngóng thần thanh khí sảng, thời gian đại đạo cũng hơi rõ ràng rất nhiều. Phảng phất thật có một viên đạo quả đan tồn tại đồng dạng. Ha ha ha ha, Nhụy Hoa giả lập đại điện trong. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Đi qua hơn trăm lần lặp đi lặp lại nếm thử. Hắn rốt cuộc luyện chế ra đến rồi một viên lục giai hạ phẩm đạo quả đan. Chúc mừng ngươi hoàn thành sơ bộ thử thách. Có cơ hội nhi có thể trở thành ta đan đạo tử truyền nhân. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch trước người màu đỏ đan lô hư không tiêu thất không thấy. Một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng huyễn hóa mà ra. Nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần mở miệng lời nói. Lão này thân thể hư ảo, đúng là một tia tàn niệm. Phảng phất tùy tiện một hơi liền có thể thổi tan cái chủng loại này. Nhưng mà, Triệu Trạch lại có thể cảm nhận được vô cùng áp lực. Kia là đối phương chỉ bằng vào này sợi tàn niệm, liền có thể đem hắn chém giết kinh khủng vĩ lực, có thể nhìn thấu hắn kiếp trước kiếp này đại khủng bố. Đa tạ tiền bối, cái kia, đã ta thông qua thử thách, tiền bối ngài là không phải nên cho điểm ban thưởng đâu. Lão giả xuất hiện đột ngột, Triệu Trạch đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức hướng này nhìn qua mặt mũi hiền lành. Giống như vô hại lão đầu thật sâu cúi đầu. Hắn này cúi đầu chính là phát ra từ phế phủ, cũng không phải là bị thực lực của đối phương chấn nhiếp. Dù sao, có thể tại đã hơn một năm thời gian bên trong, theo một cái vừa vặn bước vào nhị phẩm đan sư, thoáng cái trở thành rất nhiều người ngưỡng vọng lục phẩm đan đạo đại sư. Toàn bộ nhờ lão giả truyền thừa cùng này giả lập luyện đan không gian. Nếu không đừng nói là đạo quả đan, liền tùy tiện một phần hóa thần đan vật liệu, cũng có thể làm cho hắn táng ra bại sản. Đây hết thảy nói đến đều không có mau bệnh, tự xưng đan đạo tử lão giả râu bạc trắng tàn niệm. Đối hắn thái độ cũng rất là yêu thích, nhưng khi thăm viếng qua đi, Triệu Trạch sờ sờ cái mũi, có chút ngại ngùng bắt đầu đòi hỏi chỗ tốt lúc. Cảm giác liền tất cả đều biến vị. Tiểu tử ngươi vô sỉ. Rất có lão tam năm đó phong phạm. Ai, lâu như vậy, cũng không biết hắn còn sống sao. Thôi thôi, đã đều không có người thông qua thử thách. Ngươi đi lễ bái sư. Lại hứa hẹn tương lai có năng lực lúc báo thù cho ta. Này đan đảo không gian lão phu liền tặng cho ngươi. Một hồi luyện hóa viêm hỏa bản nguyên lúc. Ta cũng phá lệ giúp ngươi một chút tốt. Không biết là bởi vì hắn trong đan điền vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ, vẫn là gợi lên tự thân hồi ức. Lão giả râu bạc trắng tàn niệm nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhục thân trên dưới đánh giá một phen về sau, lại cười như thế lời nói. Đồ nhi Triệu Trạch bái kiến sư tôn. Sư tôn yên tâm, ngài cừu nhân chính là ta cừu nhân. tương lai gặp được nhất định đem này tất cả đều diệt sát. Định sẽ không bôi nhọ ngài uy danh. Đàn đạo tử yêu cầu cũng không quá phận. Không phải liền là báo thù sao? Chỉ cần có năng lực, Triệu Trạch căn bản cũng không để ý giết nhiều mấy người. Bởi vậy hắn trực tiếp quỳ xuống, hướng lão giả tàn hồn bái nói. Nói đến bước vào tu hành đã nhiều năm, ngoại trừ Ngưu Vũ Vũ bên ngoài, hắn đây là lần thứ hai đi lễ bái sư. Lão giả lời nói muốn giúp hắn luyện hóa viêm hỏa bản nguyên. Vô luận như thế nào, Triệu Trạch đều là phát ra từ phế phủ cảm kích. Tốt, ngoan đồ nhi, đứng lên đi. Tại Triệu Trạch đi xong lễ bái sư về sau, lão giả nhẹ nhàng khẽ vỗ, hắn hư hóa thân thể liền trực tiếp từ dưới đất bị nâng lên. Lập tức liền trở lại nhục thân trong thức hải. Cùng lúc đó, màu trắng nhụy hoa, cũng chính là cái gọi là đan đạo không gian, theo thần trí của hắn cùng nhau trở lại thức hải của hắn. Chỉ có lão giả hư hóa thân ảnh bay ra, mỉm cười hướng về nơi xa phất tay nhất chiêu. Khoanh chân ngồi tại đại đỉnh không gian bên trong Triệu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phát hiện màu trắng nhụy hoa phiêu phù ở thức hải góc. Phía trước hư không trong bị lão giả đưa tới một đoàn đầu lâu lớn màu đỏ ngọn lửa. Này hỏa cực nóng dị thường. Mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền bị đốt cháy vặn vẹo biến hình. Nếu không phải lão giả tàn niệm thay hắn phòng hộ, khoảng cách gần như thế, Triệu Trạch tất nhiên trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro. Đa tạ sư tôn, biết đây chính là viêm hỏa bản nguyên. Lão giả quả nhiên tại làm tròn lời hứa. Triệu Trạch vội vàng lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ thi lễ. Lão chủ nhân, ta rốt cuộc lại gặp được ngài. Ô ô ô, nhưng vào lúc này, đồng tử thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn đem đại đỉnh thế giới chỗ sâu viêm hỏa bản nguyên đưa tới. Còn ngăn tại Triệu Trạch trước người thay hắn phòng hộ lão già. Kích động bái kiến về sau, lại ô ô khóc lên. Đàn đạo tử này sợi tàn niệm mặc dù lưu tại Cửu Long viêm hỏa đỉnh không gian bên trong, nhưng chỉ có chiếm được hắn tán thành truyền nhân xuất hiện sau mới có thể hiển hiện. Bởi vì hắn dù sao cũng là tàn niệm, một khi xuất hiện liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn biến mất. Từ khi năm đó một trận chiến, nhớ không rõ bao lâu không có nhìn thấy làm ngày khác đêm nhớ nghĩ lão chủ nhân. Giờ phút này lần nữa gặp nhau về sau, đồng tử giống như một đứa bé con chân tình bộc lộ. A Viêm, Triệu Trạch đã bái ta làm thầy. Hắn sau này chính là của ngươi chủ nhân. Ngươi đi chủ trì trận pháp, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Lão giả tàn niệm từ ái nhìn đồng tử một chút, vỗ đầu vai của hắn phân phó nói. Đúng, ngài yên tâm đi lão chủ nhân. Thân đại đỉnh thế giới trong, Triệu Trạch không biết ngoài sơn cốc chuyện đang xảy ra. Có thể đồng tử lại nhất thanh nhị sở. Hắn đáp ứng một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, bên ngoài có người đến sao? Lần này Triệu Trạch cũng đoán được chân tướng. Hắn có chút lo lắng nhìn về phía lão giả. Không sai, là có một ít tiểu bối tại phá trận. Bất quá A Viêm đã tại tranh thủ thời gian. Ngươi không cần lo lắng. Đây là luyện hỏa quyết. Vì sư thời gian không nhiều lắm, có thể giúp ngươi có hạn. Mau mau lĩnh hội dung luyện này viêm hỏa bản nguyên đi. Đàn đạo tử tàn hồn không có phủ nhận. Thời gian có hạn, hắn bấm tay một chút, đem một dấu ấn trực tiếp đánh vào Triệu Trạch mi tâm. Đúng là lấy ký ức truyền thừa phương pháp, làm hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ dung luyện viêm hỏa bản nguyên pháp quyết. Lập tức hắn lại đưa tay một chảo, lệnh hư không vặn vẹo màu đỏ ngọn lửa trên. Một đoàn nắm đấm lớn ngọn lửa bị bóc ra mà ra, hướng về Triệu Trạch chậm rãi bay tới. Oanh liệt diễm cuồn cuộn, khoảng cách thân thể còn có cách xa hơn 3 thước. Hắn bên ngoài cơ thể đạo bào liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Cường hãn như nguyên anh kỳ đại viên mãn nhục thân, cũng trong nháy mắt truyền đến đau nhức kịch liệt. Liều mạng, Sư Tôn nói phong khinh vân đạm, có thể Triệu Trạch lại biết ngoài sơn cốc nhất định là đến rồi cao thủ. Hắn không dám trì hoãn, kết động luyện hỏa quyết, há mồm khẽ hấp, liền đem này đoàn ngọn lửa trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oanh liệt diễm nhập thể, tuy chỉ có quả đấm lớn nhỏ, không kịp cả đoàn viêm hỏa bản nguyên nửa thành, có thể trong khoảnh khắc, sợi tóc của hắn, huyết nhục, xương cốt, từ trong ra ngoài tất cả đều bị liệt diễm thôn phệ. Cả người phảng phất hóa thành một đoàn trong suốt dung nham. Đau quá, ngọn lửa này quá kinh khủng. Rốt cuộc là cấp bậc gì? Triệu Trạch vốn định dùng không có gì không dung chân linh lực, phối hợp luyện hỏa quyết đem luyện hóa dung hợp. Có thể hắn quá khinh thường. Kịch liệt đau nhức bộc phát hạ. Mặc dù 9 khỏa chân khí hạt châu cùng với trong đan điền 27 tầng vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ toàn lực bộc phát, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thân thể từ trong ra ngoài đốt cháy. Liền trước kia không có gì bất lợi chân linh lực, chẳng những không có đem ngọn lửa thôn phệ, ngược lại cũng bị trực tiếp điểm đốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.